ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng là quả phụ thật, dù không có lợi cho chính quyền, hắn cũng sẽ sau khi giải độc, dùng kiệu nhỏ đưa nàng vào hậu viện, dù có danh phận hay không, cũng sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng nàng lại là quả phụ già, chỉ cần dựa vào thủ cung xa này, sau này nàng có thể lấy thân trong trắng tìm một người chồng tốt khác, sống cuộc sống êm ấm hạnh phúc, được chồng yêu thương, con cháu đầy đàn. Hắn dựa vào cái gì? Nhân lúc nàng trúng độc, thừa dịp người ta gặp hoạn nạn, phá đi sự trong trắng của nàng, kéo nàng vào cuộc sống long đong lận đận, chắc chắn sẽ không yên ổn của hắn. Dục vọng bị kìm nén, chi bằng để nàng sống trong cảnh loạn lạc bất an này mà đi theo hắn. Không biết ngày nào sẽ bị lật thuyền, cả nhà già trẻ đều bị C, H, E, M đầu. Còn không bằng không có bất kỳ quan hệ nào, mỗi người một ngả bình an. Trong lòng hắn đã quyết định, thở phào một hơi, lật người xuống, để tránh sinh ra ý nghĩ gì khác, liền quay lưng lại. Túy Xuân Toái Hồn Đan lần đầu phát tác, dù không hành phòng sự, cũng sẽ không chết. Sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ nghĩ cách khác để giải cho nàng. Bây giờ nàng hãy nhịn thêm chút nữa. Từ Ôn Vân nghe vậy có chút hoang mang bất lực, nàng chịu đựng sự bê restless và khác lạ trong cơ thể, chậm rãi chống người dậy, đưa hai tay ra ôm lấy hắn từ phía sau. Dực Lang sao vậy? Chẳng lẽ chàng sợ sau khi thủ cung xa biến mất, ta sẽ lấy cớ làm tổn hại danh tiết để uy hát, y, ế, p chàng, quấn lấy chàng sao? Kỳ thực chàng và ta, nam nữ ở riêng trong hang động lâu như vậy, dù có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng, ta còn danh tiết gì nữa mà nói? Lục Dực toàn thân cứng đờ, để tránh lại làm ra chuyện gì không nên làm, liền vùng ra khỏi vòng tay nàng, đột nhiên đứng dậy, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng cô độc. Chỉ cần có thủ cung xa này, nàng liền có danh tiết, nàng nên giữ gìn nó thật tốt mới phải. Vốn đã đến nước này rồi, nào có đạo lý dừng lại giữa chừng. Từ Ôn Vân thật sự sốt ruột, cũng thật sự tức giận. Lúc này nàng đã hồi phục chút sức lực, như con mèo xù lông, nắm lấy viên đá vụn bên cạnh, hung hăng ném về phía bóng dáng nam nhân. Đôi mắt nàng vẫn còn đỏ ửng, nhưng lời nói lại vô cùng chua xót. Nói cho cùng, chàng chính là không cần ta. Rõ ràng không có chút lực sát thương nào, nàng sức lực yếu ớt, viên đá vụn thậm chí còn chưa chạm đến góc áo của hắn, nhưng khí thế lại đủ lớn. Nhưng nam nhân lại không giải thích, chỉ hơi dừng chân một chút, rồi đi về phía sâu trong hang động. Hắn vừa đi, luồng nhiệt kia lại ập đến, Từ Ôn Vân thở không ra hơi, nằm sấp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nhìn bóng lưng hắn bỏ đi không chút lưu luyến, trong lòng từng chút dâng lên sự tuyệt vọng. Những gì nên nói, đều đã nói, những gì nên cố gắng, đều đã cố gắng hết sức. Nàng tính toán tỉ mỉ, nắm bắt mọi cơ hội, thậm chí đã chủ động đến mức này, chỉ còn thiếu nước vẫy đuôi cầu xin hắn. Vậy mà hắn vẫn không chịu, vậy nàng còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ thật sự phải hạ thấp bản thân, cởi bỏ y phục, chân chuồng bò lên giường, cầu xin hắn ân ái sao? Không thể nào, thà để nàng bị ngọn lửa trong người thiêu C, H, E, T còn hơn. Cơn nóng trong người từng đợt ập đến, cả người nàng như bị thiêu đốt đến mơ màng, thần trí không rõ, thân thể như rơi xuống vực sâu vô tận. Trong lúc mơ hồ nàng cắn chặt môi dưới, trong miệng nếm được vị tanh ngọt của máu, lại cảm thấy trên trán bỗng nhiên truyền đến chút lạnh lẽo, khiến nàng dễ chịu hơn không ít, sức lực cũng cạn kiệt vào lúc này, nàng ngất đi. Trên vách núi, bên đường mòn ven rừng, cách Chương